Chương 927, Đạo hóa Khuê Xà lão tổ, cầu vô tốt. Lại nói này Phù Diêu cùng Ngọc Độc Tú một đường quay lại trung vực Thái Bình Đạo đỉnh phong, này tam thế thân thể xẹt qua hư không, trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú chân thân dung hợp, hóa làm một thể. Nay Phù Diêu hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang theo sát về sau, tại Ngọc Độc Tú trước người hiển lộ thân hình. Chúng ta như vậy thả đi này Khuê Xà lão tổ, sợ là không ổn, vạn nhất lao ra hỏa này khắp nơi tuyên dương ngươi đi qua mạng hoang, nếu là truyền vào giáo tổ trong thai, chỉ sợ lại là một trận khó khăn chắc trở. Này Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Ngọc Độc Tú nghe vậy động động thủ trưởng, nhẹ nhàng nhìn này Phù Diêu liếc một chút, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, truyền đến giáo tổ trong thai, thì tính sao? Liền xem như giáo tổ biết ta vụng trộm đi qua mạng hoang, nhưng cũng là không có chứng cứ, lại có thể làm khó dễ được ta. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái làm bằng gỗ kim bát bị cầm trong tay. Cái này kim bát chính là 10 vạn năm trở lên ca nhờ cây nha chế thành, cấp trên đạo đạo trời sinh hoa văn, có thật không thể tin chi diệu dùng. Mấu chốt nhất là, cái này tùng thụ bản thân liền có an hồn chắc chắn bá lực lượng. Ngọc Độc Tú lại là không muốn cùng Phù Diêu tại cái đề tài này phía trên tiếp tục thảo luận, lật bàn tay một cái xuất ra một cái kim bát no in. Này Phù Diêu nhìn lấy kim bát, lại là trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cái này kim bát chính là 10 vạn năm ca nhờ cây nha chế thành, bản thân đã bất phàm, nhưng cũng không có động chủ nói đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, không tệ, tính ngươi có ánh mắt, không hổ là thượng cổ lao đồ cổ, cái này kim bát đi qua bổn tọa dùng tiên thiên thần thủy tẩy luyện, lại dùng giữa thiên địa chí dương chi hỏa hung đúc, thu thập giữa thiên địa nhật nguyệt chi linh khí, các loại tinh hoa thanh én, vừa rồi có thể hình về sau có thật không thể tin chi lực. Nói đến đây, lại là nhìn về phía này Phù Diêu, cái này đảo dược kim bát có, lại còn cần đảo dược đảo cán. Cái này đảo cán tốt nhất là dùng tới tuổi tác mỡ dê noãn ngọc cho thỏa đáng, tuổi tác càng lâu xa càng tốt, lại là còn cần đạo huynh đi tới một lần, tìm kiếm này tuổi tác xa xưa thượng cổ noãn ngọc. Phù Diêu nghe vậy gật gật đầu, đạo huynh yên tâm, cái này noãn ngọc tuy nhiên khó tìm, nhưng ở trong thiên địa này vẫn là có không ít, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, đã thấy này Phù Diêu trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Nhìn lấy Phù Diêu rời đi, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi thu liễm nụ cười, trong mắt một chút xíu nghiêm túc chi quang lấp lóe, sau một khắc chậm rãi đưa tay trái ra, đã thấy tay trái chi trong nháy mắt một chút xíu hắc sắc hỗn độn chi khí đột nhiên thoáng hiện, tiếp lấy đã thấy này hỗn độn chi khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khuyết trương tăng, hô hấp ở giữa Ngọc Độc Tú cả bàn tay trong nháy mắt phát sinh một loại huyền diệu chuyển biến, đã thấy Ngọc Độc Tú trên bàn tay đếm mãi không hết hỗn độn chi khí tựa hồ tại không ngừng cộng hưởng, Ngọc Độc Tú thủ trưởng giờ này khắc này tại vô hạn kéo duôi, vô hạn duỗi dài, hô hấp ở giữa trở nên vô biên không khẩn. Tiếp theo, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vận chuyển khai thiên tích địa quyết, hành cấp nhị âm từ Ngọc Độc Tú trong phế phủ bắn ra mà ra. Từ huyền quan, thông huyền vàng hai khiếu, trùng kích thiên môn, trong nháy mắt đã thấy này hỗn độn đống nhiên nổ tung, vô biên vô tận địa thủy phong hỏa vào lúc này không ngừng lấp lóe lưu động. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn lấy trong lòng bàn tay này hơi có vẻ hư ảo địa thủy phong hỏa, đến mãi không hết thiên địa pháp tắc đang không ngừng diễn sinh. Cái này thiên địa pháp tắc tuy nhiên hơi có vẻ hư ảo, nhưng cũng đã có một phần lực lượng. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy trong lòng bàn tay hỗn loạn thế giới. Quanh thân hư không hơi hơi một trận vặn mẹo, đã thấy một cây hỏa hồng sắc chạc cây chậm rãi từ hư không bên trong uốn lượn mà ra. Tại này chạc cây phía trên, đã thấy một đạo tiên thiên bất diệt linh quang đang không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Các loại quát mắng không ngừng truyền ra, Ngọc Độc Tú, ngươi tên hỗn đản, ngươi tranh thủ thời gian thả lão tổ ta cái này một sợi tiên thiên bất diệt chân thân. Không phải vậy ngày khác lao tổ ta ra ngoài, tất nhiên cùng ngươi nguyện khuyết khó tròn, ngày sau chờ bản tọa chân thân tìm tới cửa, cũng là ngươi ứng kiếp ngày. Nhìn lấy này vặn vẹo tiên thiên bất diệt chân thân, cái này tiên thiên bất diệt thật trên khuôn mặt lóe ra một đầu đốn lượn vặn vẹo thượng cổ Khuê Xà. Nhìn lấy này Khuê Xà lão tổ, Ngọc Độc Tú lại là cười lạnh, bổn tọa ngược lại là rất hy vọng ngươi chân thân tìm tới cửa. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhấc lên tay trái mình, ngả vào này Khuê Xà lão tổ trước mặt. Biết đây là cái gì ư? Nhìn lấy này thiên địa pháp tắc lan lộn, địa thủy phong hỏa chi lực dung chuyển không nghỉ trưởng trung càn khôn thế giới. Sau một khắc này Khuê Xà lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân lại là dọa đến mặt đều trắng, này tiên thiên bất diệt chân thân cũng không dám vặn mẹo. Đây là, ngươi muốn, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể làm như thế, không thể làm như vậy. Này Khuê Xà lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đối mặt với đạo hóa, liền không có một vị chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần, thậm chí giáo tổ, yêu thần không sợ. Ngươi biết đây là cái gì liền tốt, thực bổn tọa cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, bổn tọa lúc đầu cùng ngươi chẳng qua là mối thù giết con mà thôi, à, không đúng, là giết tôn mối thù, cũng không có gì lớn không. Những năm gần đây ngươi lưu lại huyết mạch nhất định không ít, cần gì phải quan tâm đầu này không có thành tựu huyết mạch, cố ý tập sát bổn tọa, bổn tọa cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn thực cũng không phải là không thể hóa giải, ngươi lại cần gì phải đưa bổn tọa tại sinh tử chi địa, chẳng lẽ liên bởi vì ngươi là chuẩn yêu thần, mà bổn tọa bất quá là một cái tạo hóa cảnh giới con kiến hôi sao? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Khuê Xà lão tổ no ý không, không, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích, này Khuê Xà lão tổ sợ hãi no ý không cần giải thích. Đơn giản là ngươi nhận này lang thần con nối roi xui khiến, cố ý cùng bổn tọa khó xử thôi, ngươi có phải hay không muốn nói oan có đầu nợ có chủ, gọi bổn tọa buông tha ngươi, qua tìm này lang thần con nối roi báo thù. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Khuê Xà lão tổ no y này Khuê Xà lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân lúc này chợt ra chợt, thế mà không lời nào để nói, không biết được nên nói cái gì. Mắt thấy Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn không nói hai lời, lần nữa tới gần, này một sợi tiên thiên bất diệt chân thân nhất thời gấp, Diệu Tú, chỉ cần ngươi thả qua lão tổ ngày sau tuyệt đối không cùng ngươi khó xử. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, thả ngươi ngươi không cùng ta khó xử, nếu là đem ngươi đạo hóa về sau, ngươi như thế nào cùng ta khó xử, vẫn là đem ngươi đạo hóa yên tâm, đạo hóa tốt, bọn ngươi loài rắn nhiều xảo trá chi đồ, âm hiểm vô sỉ, bổn tọa lại là không tin được bọn ngươi. Diệu Tú, chỉ cần ngươi thả qua lão tổ ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, mặc cho ngươi thúc đẩy. Mắt thấy này trưởng trung càn khôn đi tới gần, thậm chí này sóng loạn động đãng pháp tắc chi lực lúc này cũng đã bị này Khuê Xà lão tổ cảm giác, nhất thời gọi này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang lông tơ đều nổ đứng lên. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy này Khuê Xà lão tổ, lời ấy thật chứ? Coi là thật, thật không thể tại thật. Này Khuê Xà lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân vỗ bộ ngực làm bảo đảm no y nói gì nghe nấy. Ngọc Độc Tú lần nữa nhắc lại. Tuyệt không dị nghị này Khuê Xà lão tổ tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, động động trưởng trung càn khôn thế giới, nhìn lấy này Khuê Xà lão tổ nói, đã lão tổ xa xa nhận bổn tọa thúc đẩy, này bây giờ bổn tọa muốn lão tổ tại cái này trưởng trung càn khôn bên trong đi đến một vòng, lão tổ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Này Khuê Xà lão tổ nghe vậy nhất thời mặt đều trắng, thở phì phì nhìn lấy Ngọc Độc Tú, đang muốn nói cao ý gì, đã thấy này chạc cây bỗng nhiên nhất động, này Khuê Xà lão tổ còn không đợi phản ứng, một sợi tiên thiên bất diệt chân thân đã tiến vào cái này trưởng trung càn khôn thế giới. Hô hấp ở giữa trưởng trung càn khôn khép kín, đã thấy này trong thiên địa địa thủy phong hỏa chi lực bốn phía, thiên địa pháp tắc dung chuyển, không có thân thể bảo hộ Khuê Xà lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong về sau, lại là một câu cũng không kịp nói, trong nháy mắt hóa thành hồng quang, dung nhập này dung chuyển thiên địa pháp tắc bên trong. Mãng hoang. Khuê Xà lão tổ đang chỉnh lý động phủ, lúc này này Khuê Xà lão tổ nhìn lấy lộn xộn động phủ, lại là thở hổn hển nói, đáng chết, thật là đáng chết, cái này Diệu Tú tội đáng chết vạn lần, lại dám trộm lấy lao tổ ta một sợi tiên thiên bất diệt chân thân, cũng không biết tiểu tử này trấn áp lao tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân có chỗ lợi gì, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, lao tổ tất nhiên cùng tiểu tử này nguyệt khuyết khó tròn. Đang nói, này Khuê Xà lao tổ lại là bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau một khắc quanh thân thần quang chớp động, tựa hồ từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ triệu hoán, không ngừng gọi về chính mình tiên thiên bất diệt chân thân bay ra ngoài, cùng này cỗ triệu hoán kêu gọi lẫn nhau. Đây là cảm nhận được chính mình tiên thiên bất diệt chân thân muốn xuất hiếu, này Khuê Xà lão tổ nhất thời hoảng sợ gần chết, nhanh lên đem này tiên thiên bất diệt chân thân chấn áp lại.